Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726, chương 724 có một kết thúc. Trên gối đầu, Mạt Trà cuộn tròn lấy chân trước. Một mặt ai oán nằm sấp ở phía trên. Đáng giận, mọi người có ăn có tiền. Ta vậy mà chỉ có thể chuyển sang nơi khác đi ngủ. Nhìn như thế một bên nằm ngáy o o Triệu Diệu. Mạt Trà đem vuốt mèo đặt tại trên đầu của hắn. Soạt một tiếng bắn ra đạo đạo lợi chảo. Hừ, hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể giết chết Triệu Diệu. Sau đó xưng bá mèo nước, dùng móng vuốt tại Triệu Diệu trên đầu khoa tay một chút. Mạt Trà lắc đầu, lại đem móng vuốt thu về. Được rồi, hôm nay liền tha ngươi. Chỉ chốc lát sau, Mạt Trà đã toàn bộ mèo đào tại trên gối đầu. Tứ chi ôm Triệu Diệu đầu sột soạt ngủ. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu mở to mắt, đem trên đầu Mạt Trà bắt lại ném ra ngoài, kèm theo một hồi meo gọi. Mạt Trà một mặt ai oán đứng lên, nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu lại là sờ lên đầu, cả giận nói, trách không được ta làm một đêm ác mộng, trong mộng toàn là đầu của mình bị truy. Ngáp một cái đứng lên, Triệu Diệu còn nhớ rõ hôm nay việc cần phải làm, muốn chết vương đem răng vấn đề giải quyết triệt để. Hắn một bên đánh răng một bên suy nghĩ nói, kết quả tốt nhất liền là Tử Vương chính mình giải tán răng còn thừa bộ phận, tách ra tất cả khôi lỗi. Mặc dù hắn đã biến thành một người tốt, nhưng muốn phải bởi vậy khiến cho hắn tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ rất khó. Huống chi hắn tách ra tất cả khôi lỗi kết nối về sau, cũng liền không nhận huyễn thuật ảnh hưởng tới, đến lúc đó lại sẽ biến trở về đi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút đi, cũng không có vạn vô nhất thất phương án giải quyết. Dù sao Tử Vương cùng hơn 10 vạn người khóa lại đến cùng một chỗ, Triệu Diệu nghĩ rất nhiều chiến thuật cũng không tốt lắm thi triển. Ngộ nhỡ sơ ý một chút đem cái chết vương cùng mười mấy vạn người ý thức đều diệt, cái kia chính là không thể vãn hồi kết quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Diệu vẫn lắc đầu một cái. Kỳ thật cũng không quan trọng. Sau lần này, răng bị giải quyết triệt để, Tử Vương cũng cần phải sáng lườm hắn không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn còn không cam tâm, cùng lắm thì đến lúc đó lại diệt một lần tốt. Dù sao thời gian ưu thế tại ta chỗ này, chờ hắn lần nữa phát triển, sẽ chỉ càng thêm không phải là đối thủ của ta. Trong lòng làm ra quyết định, Triệu Diệu lần nữa đi tìm chết vương. Nhưng lần này đi tìm về sau, lại phát hiện sớm người đã đi nhà trống. Tử Vương cùng thủ hạ đều đã không thấy. Ngay tại Triệu Diệu cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Lão Hà gọi điện thoại tới. Hắn mới biết được răng đã triệt để tuyên bố giải tán. Thậm chí sắt thép quân đoàn cũng giao cho chính phủ xử lý. Tử Vương càng đem tài sản đều giao cho quốc gia. Chính mình tách ra tất cả khôi lỗi sau liền mất tích. Về sau mấy ngày, Lão Hà bọn hắn tất cả đều bận rộn xử lý răng lưu lại cục diện rối rắm. Dù sao mười mấy vạn người bình thường bị Tử Vương dòng dã khống chế nhiều nhất 2 năm. Ít nhất mấy ngày, đủ để biến thành kinh sợ thế giới lớn tin tức. Đủ loại giải quyết tốt hậu quả. Dư luận làm việc nhiều rối tinh rối mù. Còn có sắt thép quân đoàn bên kia, cũng là lớn thùng thuốc nổ. Mặc dù Tử Vương đã đem tất cả tư liệu giao cho quốc gia, lại như cũ cần đại lượng nhân viên công tác tiến hành phân tích cùng thu về làm việc. Nhưng mà những này rối loạn liền không liên quan Triệu Diệu sự tình. Hắn thật vui vẻ về tới Giang Hải, tiếp tục trải qua chính mình vui vẻ lại đồi phế tháng ngày. Nước Mỹ, Mên Châu, trong phòng thí nghiệm, một tên sứ đồ hét lớn một tiếng. Toàn thân trên dưới lông tóc điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt thân thể liền bị từng tầng một thể mau nơi bao bọc, đã biến thành một cái hàng da người. Giáo sư nhìn xem trong phòng thí nghiệm sứ đồ, giật mình nói, thật mạnh lên rồi, so sánh số liệu là bao nhiêu? Một bên trợ lý nói ra, chiều dài tăng lên 30%, tốc độ tăng lên 15%, về số lượng tăng trưởng nhiều nhất là 125%, thật bất khả tư nghị. Dựa theo nguyên bản tiêu chuẩn, khống mao mèo năng lực hiện tại mỗi ngày mượn dùng về sau, 3 năm sau mới có thể đạt đến nước này. Giáo sư hô hấp cũng không nhịn được dồn dập. Nói ra, lại thí nghiệm một lần. Mở ra tất cả giám sát thiết bị. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế tăng cường sứ đồ năng lực, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Một cái khống chế thể mau năng lực liền có thể tăng cường nhiều như vậy. Vậy nếu như là mặt khác máy móc dung hợp, trọng lực khống chế, cao tốc tái sinh, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ loại hình năng lực, lại có thể tăng mạnh bao nhiêu? Nếu như có thể làm rõ ràng nguyên nhân trong đó. Không, không cần phải hiểu rõ nguyên nhân. Dù cho chỉ là khiến cho X đem năng lực cấp cho khác sứ đồ. Như vậy quân đội hết thảy sứ đồ chiến lực sợ rằng sẽ tăng lên gấp bội. Giáo sư ánh mắt thay đổi. X giá trị so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Sau mấy tiếng, nhìn trước mắt kết quả khảo nghiệm báo cáo. Giáo sư nhìn về phía trong phòng thí nghiệm X. Ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Căn cứ bọn hắn khảo thí, chỉ cần đứng tại X chung quanh 3 mét trong vòng phạm vi. Như vậy sứ đồ siêu năng lực liền sẽ một cách tự nhiên được tăng cường. Loại này tăng cường là toàn phương vị. Năng lực các phương diện trị số đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Tựa như là cái lĩnh vực như thế. Giáo sư lắc đầu, đi tới đơn mặt trước gương. Nhìn một chút trong đó ngồi đọc sách X. Toàn bộ quá trình thí nghiệm bên trong. X chính là như thế ngồi trên bàn. Nhìn xem truyện tranh không nhúc nhích. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát động năng lực dấu hiệu. Giáo sư hỏi, hắn có cái gì tiêu hao sao? Kiểm tra triệu chứng bệnh tật đi lên nói. Gần như không có cái gì vượt xa bình thường biến hóa. Trợ lý nói ra, hắn năng lực này, đơn giản tựa như là cố định bị động hiệu quả như thế. Liền ở bên ngoài mấy người nói chuyện trời. Đất thời điểm, ngồi ở bên trong X khép lại truyện tranh. Hỏi, uy, các ngươi có thể hay không đưa vào một nhóm sách mới? Những này ta đều trọng nhìn thật là nhiều lần. Ờ, phải không? Giáo sư đi tới, bắt đầu cùng X đối thoại. Người nghĩ nhìn cái gì? Vừa nói chuyện đồng thời, hắn một bên nhận lấy trợ lý đưa tới tâm lý chân dung. Đây là có mấy vị tâm lý học chuyên gia căn cứ X tài liệu và trạng thái làm tâm lý chân dung. Giáo sư lướt qua, ngoặc kép, đơn thuần dịu dàng ngoan ngoãn, tò mò bên ngoài, vô hại hại tính, chấm ngoặc kép, một bên khác X nói ra. Cái gì đều có thể, nhưng tốt nhất chữ nhiều một chút, có thể đủ ta nhìn nhiều chút thời gian. Giáo sư nhẹ gật đầu, đóng lại microphone. Hướng về phía một bên trợ lý nói ra, an bài cho hắn điểm kỳ huyễn đi. Suy nghĩ một chút, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. X, người cũng có thể tăng cường siêu năng mèo năng lực a? Đang lật ra lại một bản truyện tranh nhìn X tùy ý nhẹ gật đầu. Chỉ nghe hắn từ tốn nói. Có thể a, đương nhiên có khả năng, mà lại tăng cường hiệu quả tốt hơn. Tăng cường như cụ có thể cho mượn đi. Chờ một chút. Người nói cái gì? Giáo sư hô, người có thể cho siêu năng mèo đem tăng cường qua đi siêu năng lực. Mượn dùng ra ngoài, cúi đầu dùng truyện tranh đem mặt che chắn lên X, bất chi bất giác nhếch môi, lộ ra một tia không làm cho người phát giác mỉm cười. Lấy một loại bình thản ngữ khí nói ra, hẳn là đi, hắn ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn xem giáo sư, thế nào, có vấn đề gì sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.